Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 443, phát sinh dị tượng. Muốn giết người, Lý Thiên Nhị, là đế quốc nổi danh ăn chơi thiếu gia, thiên địa linh khí khôi phục phía trước, gia hỏa này sinh hoạt mục nát, mỗi ngày làm được nhiều nhất sự tình, chính là đi một chút nơi trăng gió. Tầm hoan tác nhạc, hoặc là chính là đi ra đánh nhau nháo sự. Thanh danh của hắn, tại toàn bộ đế quốc, đã sớm tiếng tăm lừng lẫy rồi. Hơn nữa cha của hắn, cũng không phải nhân vật đơn giản. Cha hắn gọi là Lý Ba Biển, đế quốc uy tín lâu năm quyền quý. Đặc điểm lớn nhất, chính là cưng chiều đứa con trai này. Bất quá, thật muốn nói đến. Lý Thiên Nhị tuyệt đối là may mắn. Nếu như không có thiên địa linh khí khôi phục, dựa theo cái kia tính cách, mỗi ngày khắp nơi nháo sự, khắp nơi làm nữ nhân, sớm muộn sẽ đụng phải cứng rắn cặn bã, hoặc là bị người cho đánh chết, hoặc là chính là nhiễm lên một loại nào đó không chữa khỏi bệnh. Mà ở linh khí khôi phục về sau, gia hỏa này trở nên vô cùng nhanh. Đối với tu luyện có hứng thú thật lớn, tăng thêm lão cha Lý Ba Biển cưng chiều, rất nhiều tài nguyên nghiêng, thực lực của hắn tăng trưởng cực kỳ nhanh chóng, hiện tại đã đạt đến cấp bậc đại sư rồi. Chỉ là, làm thực lực đạt tới cái này một bước sau đó hắn phi thường thỏa mãn, phi thường tự tin, đặc biệt là gần nhất mấy ngày nay. Lần nữa khôi phục được lúc trước cái loại này ác liệt tình huống. Mỗi ngày việc làm, không phải đi tìm nữ nhân, chính là khắp nơi gây sự. Sau đó, mới có ngày hôm nay, mở ra phi hạch khí, tại vô số quần chúng trước mặt, thậm chí là ngay trước toàn thế giới vô số người mặt. Đi trêu đùa tiên hiệp thế giới bên trong tiên nhân một màn này. Nguyên bản hắn cảm thấy mình rất tiêu sái. Rất khốc, có thể làm phi hành khí bị tiên nhân bắt lại về sau. Lý Thiên Nhị cả người, tại chỗ thiếu chút nữa sợ tè ra quần rồi. Hắn là rất ngông cuồng, rất phách lối, từ nhỏ bị người quen đến lớn không sai. Có điều, hắn Lý Thiên Nhị tuyệt đối không ngốc. Đặc biệt là tại làm hắn thực lực tấn thăng đến cấp bậc đại sư sau đó hắn nhìn vấn đề. So rất nhiều người đều rõ ràng, minh bạch vô số lần. Đáng chết, gia hỏa này, đoán chừng phi thường cường đại. Vậy phải làm sao bây giờ a? Trong nội tâm, Lý Thiên Nhị đang điên cuồng gầm thét. Nhưng mà, đồng bạn của hắn, nhưng là không có cái loại này cảm giác ngộ. Nhìn thấy phi hành khí bị bắt lại về sau, hắn mặt hoảng sợ nhìn về phía Lý Thiên Nhị. Âm thanh rất lớn hô. Thiên ca, cái này hỗn đản bắt được chúng ta, mau ra tay a, chơi chết hắn, bằng không, liền mất mặt quá mức rồi. Ếch, lúc đầu ý thức được tình huống không tốt lắm Lý Thiên Nhị. Nghe nói như thế về sau, sắc mặt lập tức trở nên càng đen hơn. Hy vọng gia hỏa này thật là người ngoài hành tinh, hy vọng hắn nghe không hiểu. Trong lòng không ngừng cầu nguyện, đồng thời hung hăng trợn mắt nhìn đồng bạn liếc mắt, làm chết ta. Có điều, ngay tại Lý Thiên Nhị trong lòng không ngừng cầu nguyện thời điểm, tiên nhân kia trực tiếp dùng thần lực đem hai người trói buộc lên, đồng thời để bọn hắn trên không trung lơ lửng, đồng thời trong miệng lẩm bẩm nói đến. Hả? Nghe nói như vậy trong nháy mắt, Lý Thiên Nhị tâm muốn chết cũng đều có rồi. Tên trước mắt này hình như hiểu đế quốc ngôn ngữ. Đáng tiếc, đồng bạn của hắn không có giác ngộ coi như xong. Thấy kia tiên nhân nói đế quốc ngôn ngữ sau đó cặp mắt của hắn lập tức trợn to. Trên mặt biểu lộ trong nháy mắt chính là bóp méo đứng lên. Ánh mắt lạnh lùng nhìn xem tiên nhân kia. Trong miệng càng là hung hãn nói. Lão gia hỏa, ngươi là người địa cầu a? Lão tử nói cho ngươi biết. Ngươi người phía trước, thế nhưng là đế quốc thủ đô Thiên Ca. Danh hào này, tổng nghe nói qua chứ. Nếu như không muốn chết, liền lập tức buông ra. Phốp, Lý Thiên Nhị thiếu chút nữa không có một ngụm lão huyết phun ra. Cảm nhận được tiên nhân kia cường đại sau, cả người hắn là càng ngày càng tuyệt vọng. Đụng tới heo đồng đội, càng làm cho hắn nghĩ chết. Đế quốc, chưa nghe nói qua quốc gia này. Kỳ quái, ta bây giờ thấy được cái này thế gian, tựa hồ thật sự có chút không giống nhau lắm đây. Tiên nhân hai mắt nhắm lại, hắn vậy mà cũng không có bởi vì kia phách lối lời nói mà phẫn nộ. Ngược lại là lẩm bẩm nói xong, vừa rồi, các ngươi làm sao sẽ bị quái vật kia ăn hết? Còn có, quái vật kia, tại sao không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức? Nó là chết, tại sao còn có thể phi hành? Sau đó, tiên nhân nhìn về hướng Lý Thiên Nhị cùng với hắn đồng bạn. Tiếp tục hỏi, âm thanh phá lệ chăm chú, rầm rầm, mà tại đây cái thời điểm, thiên môn trên quảng trường, những phổ thông quần chúng kia, đã toàn bộ đều lui ra. Rất nhiều quân đội tụ tập ở phía dưới. Đinh linh linh, một số sĩ quan nhóm điện thoại không ngừng vang dội, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là Lý Ba Biển thông qua cao tầng tạo áp lực để bọn hắn nhanh lên cứu vớt con trai mình mệnh lệnh. Bất quá, ngay tại những này quân đội nhóm chuẩn bị động thủ thời điểm, bọn hắn toàn bộ đều nghe được không trung tiên nhân kia. Ngay sau đó, từng cái toàn bộ cũng làm trận ngây ngẩn cả người. Tiên nhân kia hình như cũng không có trực tiếp ra tay giết người dự định a. Hắn vừa rồi đem Lý Thiên Nhị từ trong phi hành khí cầm ra đến, nhưng thật ra là nghĩ muốn cứu hắn. Cái quái gì vậy? Muốn hay không như vậy khôi hài? Phía dưới những quân nhân kia mộng bức vô cùng. Thiên đạo website bên trong, vô số đăng tải thông qua vệ tinh bật hiện trường trực tiếp đám dân mạng nghe được tiên nhân kia lời nói sau đó đồng dạng cũng là đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Về phần người trong cuộc, Lý Thiên Nhị, cả người hắn tại chỗ liền ngốc trệ, bị quái vật ăn hết. Cái quỷ gì? Kia là lão tử phi hành khí a. Quái vật kia tại sao không có sinh mệnh? Cái này cái quái gì vậy? Để lão tử trả lời thế nào ngươi? Lúc này, Lý Thiên Nhị phát hiện mình muốn chết. Đặc biệt muốn chết. Làm sao? Không nói lời nào. Chẳng lẽ sợ choáng váng? Tiên nhân nhìn thấy Lý Thiên Nhị phản ứng về sau, âm thanh nhẹ nhàng nói đến. Ngươi sợ không phải người bị bệnh thần kinh à? Ngươi thật là đến từ tiên hiệp thế giới. Không phải chúng ta đế quốc một nơi nào đó. Chạy đến lão già đang trang bức, cũng là các người nhà ở tại trong hốc núi, vài chục năm nay đều không có thông lưới. Lý Thiên Nhị không có trả lời, bên cạnh hắn đồng bạn ngược lại là tốc độ cực nhanh gào thét đến. Ngớ ngẩn, Lý Thiên Nhị muốn đánh người. Bá, có điều, ngay tại hắn hận hận hướng phía đồng bạn nhìn sang lúc, tiên nhân kia ánh mắt nhưng là bá một chút tụ tập ở đồng bạn trên thân. Thông lưới, như vậy là có ý gì? Mặt khác, nhà ta có thể không ở khe suối, mà là tại tiên giới. Lão nhân ngữ khí hết sức chăm chú nói. Hô, Lý Thiên Nhị lúc đầu bắp thịt trên mặt vặn vẹo ở chung một chỗ, phát hiện tiên nhân đem lực chú ý đặt ở trên người đồng bạn, đồng thời đi cùng đồng bạn sau khi trao đổi. Trong miệng hắn không khỏi lớn thở dài một hơi, trong mắt trơn tru chuyển, nghĩ muốn tìm cơ hội chạy trốn, mà cái này bên cạnh tình huống thì là bị vệ tinh hoàn hoàn chỉnh chỉnh quay chụp xuống dưới. Tiên nhân bắt lấy Lý Thiên Nhị cùng hắn đồng bạn, đồng thời hỏi lên vấn đề, càng bị hoàn mỹ giải mã, tại trên internet không ngừng truyền bá. Đương nhiên, bởi vì tiên hiệp thế giới sắp dung hợp, cùng loại với tình huống như vậy, tuyệt đối không chỉ là ở đế quốc thiên môn quảng trường trên không xuất hiện. Cơ hồ là tại cùng một cái thời gian bên trong, toàn bộ đế quốc, chí ít mấy chục chỗ, xảy ra dị tượng, toàn bộ thế giới, bởi vì thế giới sắp dung hợp, phát sinh dị tượng, chính là càng là nhiều đến đi. không có chút nào so hiện tại tiên kiếm kỳ hiệp truyện bên trong thế giới. Bởi vì một chút phi hành gia đi vào, phát sinh sung sướng muốn ít. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.